mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, không tha, canh 2, đang muốn nói. Lúc này Trương Duyệt di động thu được một cái tin tức, là Lưu vừa phát tới được, mở ra vừa thấy, sắc mặt của nàng nháy mắt đại biến, vội vàng nói, Vương Thúc Thúc, ngươi cấp đại gia ra một cái thông cáo, đã nói công ty có làm cái đặc thù hoạt động. Chính là tất cả mọi người trở về trong nhà cùng gia nhân đoàn tụ. Cũng có ảnh chụp làm chứng. Công ty hội phát phóng tiền thưởng cho bọn hắn. Tốc độ nhanh nhất phát nhiều nhất. Tiền thưởng không thua kém 1.000. Cao nhất 50.000. Mặt khác, đem công ty sở hữu năng động được tài chính toàn lấy đến phát cho đại gia. Cũng làm cho bọn họ mấy ngày nay nhiều mua chút đồ ăn về nhà độn. Về phần nguyên nhân đã nói công ty tiếp cái thập phần đặc thù hạng mục. Nếu bọn họ hoàn thành còn có thể có thưởng cho, nếu nói phía trước Vương Bá Thừa còn có chút hoài. Nghi nàng theo như lời trong lời nói trong lời nói. Như vậy hiện tại nghe nàng hạ đạt một cái mệnh lệnh. Nhưng hắn càng nghe càng là kích động cùng kinh tâm động phách. Nhưng là tiểu thư, này đó đều là tiền của ngươi. Toàn phát cho đại gia vậy ngươi làm sao bây giờ nha? Chuyện của ta ngươi không cần phải xen vào, mau đi đi, bằng không thời gian liền không còn kịp rồi, này đó tiền là nàng thì thế nào? Lại nhiều tiền lại không thể ngăn cản mặt thế đã đến. Không thể đổi hồi đại bộ phận nhân sinh mệnh, chờ thêm này 2 ngày nó tự thành một đống giấy bỏ. Chẳng thừa dịp còn có thể dùng thời điểm phân cho đại gia trở về nhiều mua điểm lương thực bảo mệnh. Hơn nữa. Nàng có không gian, lại ở ngày hôm qua liền mua trở về không ít vật tư về nhà cùng ở một khác đống trong biệt thự độn. Căn bản không cần lo lắng không ăn, bất quá nàng hiện tại không nhiều như vậy thời gian cùng hắn tại đây làm kiêu. Bởi vì Lưu vừa phát đến tin tức nói cho nàng, phía trước nhìn đến tin tức tình thế so với trong tưởng tượng hơn nghiêm trọng. Không thể không thúc giục hắn chạy nhanh chấp hành. Nhìn đến nàng như thế gấp gáp vẻ mặt, Vương Bá Thừa cũng không dám lại chậm trễ lâu lắm, dựa theo nàng nói đi chấp hành, sự tình xong xuôi lại chạy nhanh cấp trong nhà mình nhân gọi điện thoại. Mà thế muốn đến, có ai có thể ngăn cản được trụ, nàng có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Ở lâm lúc đi, Trương Duyệt quay đầu nhìn trong công ty còn đang bận lục viên công nhóm liếc mắt một cái. Lưỡng thế làm người. Nơi này viên công nhóm cùng nàng tổng cộng ở chung hơn 3 năm. Bọn họ tích cực cùng trung tâm nhất nhường nàng không tha. Nàng có chút khổ sở lẩm bẩm nói. Nếu không có mà thế thật tốt, ai tương đương hy vọng ta đều còn có thể còn sống tái kiến đi. Một ngày sau buổi tối, bản ứng là cái không miên đêm, lại đến đêm khuya 12 giờ thanh sao vang thứ nhất thanh. Toàn thế giới nhân liền lâm vào trầm miên bên trong. Ai cũng không phát hiện có một loại virus đang ở lặng lẽ lan tràn đến cả nước các nơi. Chính là đến toàn thế giới. Chờ lại tỉnh lại khi muốn đối mặt lại là cái thế nào thế giới. Ai cũng tưởng tượng không đến. À, con cứu mạng nha, ba người hắn nổi điên. Vừa tỉnh lại gặp người liền cắn, một cái 60 hơn tuổi bà cố nội buổi sáng tỉnh lại. Phát hiện bạn già con chưa có tỉnh phải đi vỗ vỗ hắn. Kết quả bạn già nhất mở mắt ra liền hướng nàng nhào tới. Ngay từ đầu nàng còn chưa có phản ứng đi lại, cũng không phát hiện bạn già ánh mắt đã không có màu đen đồng tử. Tất cả đều là tròng trắng mắt, đợi đến nhìn đến hắn đối chính mình há mồm hướng trên cổ sẽ cắn thời điểm. Chạy nhanh dùng sức đẩy ra hắn, sau đó dọa nàng liên tục lui về phía sau cũng lớn tiếng kêu to đứng lên. Bà cố nội con nghe được tiếng kêu cứu, theo hắn trên giường nhảy xuống không đến nửa phút liền vọt tới bà cố nội phòng. Vừa khéo nhìn đến lão nhân vừa muốn đi cắn bà cố nội. Thấy thế, con chạy nhanh qua bắt lấy lão nhân thủ, đang chuẩn bị giữ chặt hắn khi, lại phát hiện lão nhân mở ra trong miệng mọc ra một tấc trưởng đầy răng nanh thật là khủng bố dọa. Người, hắn giật mình hét to một tiếng. Nguyên bản chính là tưởng giữ chặt lão nhân không nhường hắn phát cuồng. Kết quả biến thành dùng sức đẩy, đem lão nhân đổ lên giường bên kia chàng ở bên cạnh tủ quần áo thượng. phát ra vĩ đại tiếng vang. Oanh, không CV by Lovely Day không? Hết chương.